Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4825, bị tính kế muội muội, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ kéo dài tính mạng sẽ không cải biến bất luận cái gì triệu chứng. Nói cách khác, Đường San nên yếu ớt, còn là yếu ớt, nhìn cùng hiện tại đồng dạng, phảng phất muốn chết đồng dạng. Chúng ta đi chùa miếu đi, đi vì tỷ tỷ cầu phúc. Đường Quả bên cạnh đi theo những người này đều là Nhiếp Chính Vương phủ, mà chính nàng mang theo bên người thiếp thân nha hoàn, nhưng thật ra là bị Đường San mua được. Bởi vì cái này, nguyên chủ có thể ăn không ít thua thiệt, Đường Quả tạm thời cũng không có ý định thay người, trước dùng đến đi, nàng cũng không làm chuyện khác người gì. Ước chừng một canh giờ nửa, Đường Quả xe ngựa đến Phạm Hải Tự cửa ra vào. Nơi này hương hỏa coi như tràn đầy, lui tới có thật nhiều người. Nàng dựa theo quá trình đi một lần, còn quên một số lớn dầu vừng tiền, trụ trì bởi vậy còn tiếp kiến nàng. Nàng hướng trụ trì nói chính mình buồn dầu, hy vọng những cái kia dầu vừng tiền có thể vì chính mình thân tỷ cầu phúc. Trụ trì tự nhiên là nói ra một phen lời hữu ích, hai người trò chuyện một chút, Đường Quả liền bày tỏ, hy vọng ở chỗ này thanh tu 10 ngày, lộ ra càng thêm thành tâm, đồng thời lại quên một bút dầu vừng tiền. Trụ trì tự nhiên là để cho người đi an bài xương phòng, nha hoàn cũng không có ngăn cản, chỉ là ở một bên âm thầm gật đầu. Đi vào xương phòng thời điểm, Đường Quả kêu gọi một tiếng. Đào Nhi, ngươi trở về cùng tỷ tỷ thông báo một tiếng, ta ở chỗ này thanh tu 10 ngày, để nàng không nên nhớ. Ngươi mang hai cái hộ vệ trở về, còn lại ở lại chỗ này. Đào Nhi không có hoài nghi gì, nàng cũng cảm thấy chính mình càng có phân lượng một chút. Trên thực tế đây bất quá là Đường Quả dùng chút thủ đoạn, để Đào Nhi không có cách nào nghĩ nhiều như vậy. Đào Nhi mang theo hai cái hộ vệ, vội vàng xuống núi. Đường Quả tự nhiên không có ở tại trong xương phòng, như vậy còn thế nào gặp phải cao nhân đi. Nàng đi ra ngoài, đúng lúc cái này trong chùa miếu mặt còn nở rộ hoa, có thể ngồi ở chỗ đó thưởng thức. Nàng đem hộ vệ đuổi đi xa xa, nơi này không có những người khác, hộ vệ yên tâm đứng được xa chút. Bên này có cái gì động tĩnh lớn, bọn họ một cái liền có thể nghe được. Đường Quả thưởng thức trà, trong lòng hợp lại đem phương thuốc đưa ra ngoài, lại thế nào làm. Phương thuốc này, nàng chỉ có thể nói là điều trị thân thể, không thể nói là kéo dài tính mạng. Không phải vậy Đường San đem nàng chạy về Đường ra, người nhà họ Đường khẳng định có những tính toán khác, đem nàng gả cho mặt khác một gia đình. Lúc kia, nàng lại phải hao tổn tâm cơ đi thoát thân, thực sự là phiền phức. Không bằng, tòa thuốc này tạm thời không cho Đường San. Nàng trước gọi người làm thuốc viên, chờ Đường San muốn chết thời điểm, nàng cho đối phương uy một viên. Lúc kia, mọi người đoán chừng đều sẽ nhận định nàng tương lai sẽ gả vào Nhiếp Chính Vương phủ. Dù cho Đường San đem nàng chạy về Đường gia, đoán chừng Đường gia cũng không thể đem nàng tùy tiện xuất giá. Đường San chỉ treo một hơi, hơn phân nửa sẽ không đem nàng đuổi đi về. Nếu đối phương mượn cớ muốn Nhiếp Chính Vương trực tiếp cưới nàng, cái kia nàng cũng mượn cớ, hy vọng tỷ tỷ có thể sống thật tốt. Ý tứ chính là, trừ phi Đường San chết rồi, không phải vậy nàng liền không gả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương lai thời gian kéo lâu, người nhà họ Đường nếu lại sinh tâm tư, cái kia nàng liền đem không mang thai sự tình bộc lộ, cái kia Đường San chân diện mục cũng liền đi ra, khi đó cũng chính là các nàng tỉ muội trở mặt thành thù thời gian. Hệ thống, đáng sợ, mà cái kia Nhiếp Chính Vương, giống như rất thần khí. Độc tài đại quyền, hoàng cung vị kia hoàng đế sợ là trôi qua biệt khuất đi. Cũng không biết hoàng đế kia là thật không hiểu, còn là giả vờ như không hiểu. Nếu là nằm gai nếm mật, nàng liền kéo đối phương một cái, Nhiếp Chính Vương cái gì, liền xong đời đi. Kế hoạch tốt về sau. Đường Quả chậm rãi thưởng thức trà ngắm hoa, rất hài lòng. Đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ kỳ quái ánh mắt, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trong rừng đào đứng tại một người, là một cái tuấn tú công tử. Nàng năm nay 16, cái này tuấn tú công tử niên kỷ, đoán chừng cũng liền so với nàng dài 1-2 tuổi. Cách chương.